Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, người báo thù tập kết. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, chữ số thế giới sự tình khiến mọi người hưng phấn không thôi. Nhưng là đuổi việc mấy ngày cơm nguội truyền thông đối với cái này cái tin tức đã không có quá lớn nhiệt tình. Một ngày này, chính phủ bỗng nhiên phát ra một cái thông cáo. Từ hơn 10 vị siêu anh hùng xây dựng thế lực Avenger đã trải qua thành lập. Cũng tại 2 ngày sau tổ chức buổi họp báo, tin tức này lập tức rời đi dân chúng lực chú ý. So sánh chữ số thế giới tràn đầy bất ngờ. Siêu anh hùng thế nhưng là bình thường xuất hiện, nhất là những thanh thiếu niên đó. Bọn hắn cũng đang thảo luận sẽ có nào siêu anh hùng gia nhập Avenger. Ngày thứ 2, Avenger Official Website đối ngoại mở ra. Trong nháy mắt điểm kích lượng đột phá 10 vạn. Đáng tiếc phía trên trừ có một ít liên quan tới Avenger cơ bản giới thiệu. Tỉ như Avenger căn cứ cùng xin giúp đỡ điện thoại cái gì. Đương nhiên, còn có khu thảo luận cùng tạm chưa cởi mở anh hùng giao diện. Bất quá nơi này có thành viên đoán hoạt động, đã đoán đúng có ban thưởng, là Tony Stark thu được đi, cho nên nơi này thảo luận cũng rất kịch liệt, một mực không có gián đoạn. Tại dân chúng chờ mong dưới, Avenger buổi họp báo đúng giờ tổ chức, đỏ vàng xen nhau sắt thép chiến giáp từ trên trời giáng xuống. Người thứ nhất đăng tràng chính là Iron Man, mở ra mặt nạ, đi đến microphone trước. Mọi người tốt, ta là Iron Man, người báo thù bên trong một viên. Phía dưới một trận ánh đèn lấp lóe, đồng bộ trực tiếp trên nét người xem không có quá mức kinh ngạc. Đối với Tony Stark vị này trước kia hoa hoa công tử kiêm thiên tài nhà phát minh. Bây giờ Iron Man gia nhập Avenger cơ bản đều đoán được. Tony vừa cười vừa nói, ta nhưng khi nhìn trên nét suy đoán. Trên cơ bản tất cả mọi người đoán được ta, chứng minh ta gia nhập người báo thù là chúng vọng sở quy. Bất quá đoán đúng người cũng không cần rất cao hứng, người phía sau cũng không có tốt như vậy đoán. Tony làm lạ cười một tiếng, phía dưới cho mời Hao. Trên màn hình xuất hiện Hao tương quan video, mọi người cũng biết, cái kia trước một trận mà hơi kém mở ra New York hai cái cự nhân một trong gọi là Hao. Bất quá từ phía sau đài đi lên là Bruce Banner. Hắn cười đi đến microphone trước, mọi người tốt. Ta chính là Hao, cũng chính là trong màn hình cái này to con. Đương nhiên, đó là biến thân sau này bộ dáng. Nơi này biến thân lời nói giống như không quá phù hợp. Tóm lại, ta sẽ lợi dụng được Hao lực lượng, giữ gìn chính nghĩa. Bruce Banner cùng Hao ở giữa tương phản có chút lớn. Cái này khiến những truyền thông đó thật cao hứng, bởi vì bọn hắn có đồ vật viết, ta cảm thấy Avenger có thể mở một cái phụ thuộc công ty, chuyên môn phụ trách phá rỡ. Tony nói đùa nói đến, vậy ta đoán chừng này sẽ là nhân số ít nhất phá rỡ công ty. Bruce Banner cười một cái nói, hạ một cái ra trận chính là Cát Tán, tiếp theo là siêu nhân cùng Batman. Green Arrow còn có Harry Osborn cùng siêu năng tiên sinh cùng Fantastic Four. Mỗi người đều làm phát biểu đơn giản về sau. Bắt đầu rồi ký giả đặt câu hỏi thời gian. Một cái phóng viên hỏi, Iron Man, ta vừa mới nhận được tin tức. Tại các ngươi trên official website, còn có cái khác siêu anh hùng danh tự. Vì cái gì bọn hắn không có xuất hiện ở đây đâu? Tony Stark cười một cái nói. Đương nhiên là bởi vì hắn nhóm còn muốn giữ gìn mọi người an toàn. Bất quá các người có thể yên tâm là trên official website xuất hiện siêu anh hùng đều là người báo thù một viên. Lại một cái phóng viên hỏi, siêu năng tiên sinh, các người cái này siêu anh hùng tổ chức cùng chính phủ là quan hệ như thế nào đâu? Bởi vì siêu năng tiên sinh một nhà cùng Khốc Băng Hiệp là sớm nhất chính thức siêu anh hùng, cho nên phóng viên mới có thể hỏi như vậy. Siêu năng tiên sinh nói đến, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, cái này siêu anh hùng tổ chức cũng không thuộc về chính phủ. Sự hiện hữu của chúng ta trừ đối mặt những thế lực tà ác đó bên ngoài, cũng là bảo hộ những tương đối đó nhỏ yếu siêu anh hùng nhân thân an toàn. Người phóng viên kia nở một nụ cười hỏi tiếp, cái kia Avenger bên trong là đánh giá thế nào siêu anh hùng mạnh yếu đây này? Tony cau mày tiếp lời ông nói đến, người quan này trên nét cơ bản trong giới thiệu đều có. Đã ngươi hỏi, ta hiện tại thì lặp lại lần nữa. Ta tin tưởng mọi người đều biết trước một trận mà hơi kém hủy New York quái thú Godzilla đi. Chúng ta lấy năng lực của hắn đẳng cấp là tiêu chuẩn. Cấp bậc của hắn là C+, giống ta, xem như Iron Man bình cấp của ta là D+. Đánh giá này là chỉ đơn thuần năng lực chiến đấu. Mặc dù nói năng lực chiến đấu không có nghĩa là hết thảy, nhưng là bình cấp là xác định như vậy. Người phóng viên kia nhíu mày ngồi xuống. Jarvis lập tức tìm tới cái này tư liệu, điều tra thêm nàng rốt cuộc là ai. Tony đang trả lời xong vấn đề sau đối với Jarvis nói đến. Kết quả là nữ tử này chính là một cái bình thường phóng viên. Hết thảy bình thường, nhưng là quá bình thường không phải liền là không bình thường sao? Mặc dù không biết nữ tử này là thế lực nào người, nhưng là bây giờ còn không hảo điều tra, chỉ có thể chờ đợi buổi trình diễn thời trang sau đó. Tiếp lấy mấy vấn đề đều rất phổ thông, mấy người khác cũng đều theo thứ tự trả lời. Microphone lại một lần nữa về tới Tony trên tay. Tony nói đến, tiếp xuống chúng ta đem thông qua màn hình lớn để mọi người xem một chút những thành viên khác. Nói trên màn hình lớn xuất hiện rất nhiều tiểu kính đầu. Mỗi cái trong màn ảnh đều có thể nhìn thấy một cái hoặc mấy cái siêu anh hùng. Giống Spider-Man, Punisher, Daredevil hay gì. Bỗng nhiên, màn hình bị hoán đổi. Mấy cái nữ tử xuất hiện ở trong màn hình. Cầm đầu nữ tử một thân ngân sắc là ngọn nguồn, bên trên có kim sắc hoa văn khôi giáp. Bên người còn có mấy cái khác nữ tử. Jarvis, chuyện gì xảy ra? Tony cau mày hỏi. Đây chính là trọng yếu buổi trình diễn thời trang, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đối phương dùng thủ đoạn đặc thù trực tiếp tiếp quản cùng màn hình ăn thông điện tử tín hiệu truyền thâu tin tức, nguyên bản truyền thâu thông đạo bị ngăn cản gãy mất. Một lát sau Jarvis truyền đến tin tức, lúc này trong màn hình nữ tử mở miệng, mọi người tốt, ta là mặt trời chi quang Rainer, một tên nữ thần. Hôm nay không riêng gì kia là cái gì Avenger thành lập thời gian, vẫn là chúng ta nữ thần liên minh thành lập thời gian. Chúng ta bên này thành viên thực lực cũng không so kia là cái gì người báo thù phải kém. Tại tương lai thời gian bên trong, chúng ta cũng sẽ làm được so với bọn hắn càng tốt hơn. Cứ như vậy, Rainer nói đến, trong tấm hình cái khác nữ tử cũng đều đi lên chào hỏi. Người quen thật đúng là không ít, tỉ như nữ siêu nhân, tự nhiên nữ hài nhi, nhện nữ, bình chướng nữ, bạch hổ các loại, nàng tại sao sẽ ở nơi đó? Siêu năng tiên sinh nhỏ giọng hỏi thê tử của mình nói. Ta làm sao biết, sự tình trong nhà cũng không phải ta đang quản. Lực đàn hồi nữ bất đắc dĩ nói, bất quá cái này cũng không cái gì đi, nàng lại không phải đi phạm tội. Nhưng là thấy thế nào cái kia mặt trời chi quang đều không đáng tin lắm nha, siêu năng tiên sinh nói đến. Ha ha, ta cảm thấy so với ngươi còn mạnh hơn. Lực đàn hồi nữ nói đến, trên màn hình lại hoán đổi trở về. Tại chỗ truyền thông đều hưng phấn không thôi. Hôm nay tin tức thật sự là nhiều lắm. Tiếp xuống một tuần lễ đều không cần lo lắng. Mỗi ngày thay đổi đưa tin đều không dùng hết vật liệu. Lần này tới này cái buổi họp báo thực sự đến đúng rồi. Buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, trở lại người báo thù căn cứ, cái kia nữ thần liên minh đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, siêu năng tiên sinh hỏi. Đừng hỏi ta, Bagger làm một mình, Batman nói đến, ta thấy được tinh thành một cái mới xuất đạo siêu anh hùng ở nơi đó. Green Arrow nói đến, tỷ tỷ của ta, ta có thể không quản được nàng. Siêu nhân bất đắc dĩ nói. Bỗng nhiên, Bruce Banner cầm một trang giấy chạy vào đại sảnh, Betty cũng đi nơi đó. Đại môn mở ra, giống như Long cùng Captain America đi đến, mọi người đừng quá sốt ruột. Không có gì lớn, Captain America nói đến, các nàng cũng là siêu anh hùng không phải sao, lúc này. Nick Fury đến rồi video, đối với nữ thần liên minh sự tình, ta đã trải qua phái Natasha tiến vào bọn họ nội bộ. Coi như là một cái phe bạn tốt. Mặt khác Milton phương diện muốn an bài vào một chút tốt nghiệp. Hy vọng mọi người có thể dẫn bọn hắn một trận mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.